Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 nam chủ sơ hiện, tiểu hòa thượng mang theo chìa khóa đã trở lại, mở cửa, pháp không đi vào, lại thấy pháp minh khoanh chân ngồi ở mép giường, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng đang ở nhập định bên trong, đang ở lúc này. Pháp minh mở to mắt, thấy pháp không đám người còn ngây ra một lúc. Kết hắn liền chú ý tới Hưng Đông, Pháp Minh. Pháp Minh lắp bắp hỏi. Thiên, trời đã sáng, pháp không vẫn là thập phần chấn định. Hỏi, khi nào bắt đầu nhập định? Này ít nhất có một cái giờ. Ân, không hổ là chủ trì xem trọng nhất nhân tài, Pháp Minh cả người đều có điểm ngốc. Từ tối hôm qua 10 giờ bắt đầu, gì? Pháp không cho rằng chính mình nghe là mơ siêu Pháp Minh cũng là một trận không thể tin tưởng. Nhập định loại chuyện này, có tâm cảnh có kỹ xảo có thực lực đều không được. Còn phải có thiên phú có vận khí có kỳ ngộ thiền định là một loại huyền diệu khó giải thích cảm thụ. Pháp Minh tự tu hành tới nay, đó là lần trước ở cao sư bục giảng thời điểm, tiến vào quá một lần trạng thái, ước chừng có 4 giờ, còn bị đồng môn hâm mộ không thôi, nhưng là không nghĩ tới lần này thế nhưng sẽ có cả đêm. Pháp Minh chấn kinh rồi, Pháp không cũng chấn kinh rồi, liền chủ trì đều tối cao chỉ có 7 giờ nhập định thời gian. Hắn thế nhưng tuổi còn trẻ là có thể đủ nhập định 8 tiếng đồng hồ. Hai cái tiểu hòa thượng còn không rõ này đại biểu cho cái gì. Díu dít nói, Pháp Minh sư huynh thật là lợi hại a, thế nhưng có thể vào định một buổi tối. Pháp Minh sư huynh, có cái gì kỹ xảo sao? Ngươi dạy dạy chúng ta được không? Kỹ xảo, Pháp Minh theo bản năng đi sờ di động đã không điện tự động tắt máy, Pháp không chú ý tới hắn động tác. Quyết đoán nói, cùng ta đi gặp chủ trì. Ngoặc kép, từ Tây Thần năm nay sơ tam, lập tức 6 nguyệt, muốn trung khảo trước còn có cái gì thệ sư đại hội. Hắn bị tuyển vì đại biểu tham gia. Sáng sớm rời giường, lại là thay quần áo lại là đồ lý ly, kia lão sư thế nhưng còn phải cho hắn đồ son môi. Từ Tây Thần không kiên nhẫn đẩy ra lão sư, trực tiếp lên sân khấu ngâm nga sớm đã chuẩn bị diễn thuyết bản thảo, nhưng mà... giảng đến một nửa, Từ Tây Thần cảm giác không thích hợp, có cái gì đi theo hắn, đồ vật, đối, không phải người, Từ Tây Thần từ nhỏ đến lớn. Không biết gặp bao nhiêu lần chuyện như vậy, cũng coi như là tương đối chấn định, hắn như cũ tình cảm mãnh liệt dâng trào mà niệm xong diễn thuyết bản thảo. Ở tiếng sấm vỗ tay chung khom lưng rời khỏi đài, sau đó giây tiếp theo, nhanh chóng hướng trường học tường vây biên chạy đi, đi học thời gian, cửa chính căn bản ra không được tới rồi tường vây biên. Đầu tiên là một cái chạy lấy đà nhảy lên, tay ở trên tường một trống. Liền bay nhanh nhảy tới, nhưng mà phía sau ra hỏa kia tựa hồ là không kiên nhẫn. Một móng vuốt bào lại đây, Từ Tây Thần không chút hoang mang. Thân mình một đế, từ bên cạnh trên đại thụ lưu đi xuống, trực tiếp quẹo vào bên cạnh hẻm nhỏ, lần này ra hỏa có chút phiền phức. Một khuôn mặt thập phần hoàn chỉnh, còn ăn mặc chỉnh tề quần áo, nhìn cùng người giống nhau, nhưng mà bản chất lại là quỷ. Từ Tây Thần cùng mấy thứ này giao tiếp nhiều năm mơ siêu biết như vậy càng là nhân mô khẩu dạng đồ vật. Càng là lợi hại, mà càng là những cái đó đầu phá đổ máu. Trên bụng treo ruột, nhìn càng đáng sợ, mới dễ dàng đối phó. Quả nhiên, Từ Tây Thần cùng người này đấu nửa ngày, như cũ vô pháp thoát khỏi hắn. Đang ở Từ Tây Thần đỡ trái hở phải thời điểm, kia đồ vật đột nhiên xông tới, lộ ra răng nanh. Hướng Từ Tây Thần tâm oa đào đi, Từ Tây Thần trong lòng mãnh nhảy, đang chuẩn bị lấy ra thời trước cao nhân nơi đó cầu tới bùa hộ mệnh đối phó hắn. Nhưng mà, ngay sau đó, kia đồ vật thân mình cứng đờ, tựa hồ là gặp cái gì đáng sợ đồ vật, đột nhiên trở về chạy, tin tức gian không thấy bóng dáng, Từ Tây Thần dựa vào trên tường thở dốc. Minh Bạch khẳng định là có cái gì nhân vật lợi hại xuất hiện. Nếu không ra hỏa này không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Nghĩ đến đây, Từ Tây Thần hướng từ phía đi tới tìm kiếm cái gì? Tan học thời điểm, Diệu Âm đi theo Vương Tình Tình phía sau. Hôm nay, nàng cảm thấy được Vương Tình Tình trên người đột nhiên xuất hiện dày đặc hắc khí. Vương Tình Tình bị cuốn lên, Diệu Âm đi theo nàng đi ở một cái dân cư thưa thớt ngõ nhỏ. Đột nhiên, một con tiểu quỷ đột ngột mà xuất hiện ở Vương Tình Tình trên vai. Hắn đè nặng Vương Tình Tình, Vương Tình Tình bước chân liền càng đi càng chậm, còn thường thường cõng cặp sách hướng lên trên để tiểu quỷ hắc hắc cười. Phun ra đỏ tươi đầu lưỡi, vòng quanh Vương Tình Tình cổ dạo qua một vòng nhi, Vương Tình Tình tựa hồ cảm giác được cái gì. Thân mình cứng đờ lên, sau đó đột nhiên cất bước đi phía trước chạy, tiểu quỷ thân mình bay lên. Nhưng là đầu lưỡi của hắn triền ở Vương Tình Tình trên cổ. Vì thế, liền cùng thả diều dường như, tiểu quỷ ở không trung xoay quanh, hắc hắc hắc mà âm hiểm cười, một trận âm phong thổi qua. Vương Tình Tình a mà một tiếng thét chói tai, chạy trốn càng nhanh, Diệu Âm đầy đầu hắc tuyến, mũi chân sau này nhất dẫm, thân ảnh chợt lóe liền tại chỗ không thấy. Giây tiếp theo, nàng xuất hiện ở tiểu quỷ bên người, giơ tay một chào. Tiểu quỷ bị nàng chộp vào trong tay, chính Nhạc A tiểu quỷ sửng sốt. Tức khắc sinh khí lên, nhe răng trợn mắt mà, Diệu Âm chỉ đương không phát hiện. Hai tay một xé, tiểu quỷ đầu lưỡi cùng thân mình thành hai đoạn, đầu lưỡi hóa thành hắc khí biến mất. Tiểu quỷ che miệng trên mặt đất lăn lộn, kêu rên, Diệu Âm, còn dám không dám hút người dương khí. Tiểu quỷ che miệng nước mắt lưng tròng mà lắc đầu. Xem Diệu Âm phảng phất lại nhìn cái gì khủng bố quái vật. Không nghĩ tới, ở một người khác trong mắt, Diệu Âm dáng người tinh tế, da thịt trắng nõn, ăn mặc bạch tê cùng quần yếm, thanh thuần đến giống như là manga anime chung mối tình đầu. Mà tiểu quỷ cả người thanh hắc, phồng lên lớn lớn bé bé ngật đáp, trong miệng còn máu me nhầy nhụa, thật sự là cay đôi mắt thật sự, chính là như vậy kỳ diệu tương phản so. Làm Từ Tây Thần trong lòng một trận rung động, kia kiều thiếu đáng yêu nhà bên tiểu tỷ tỷ giống nhau nữ hài nhi. Một bàn tay nắm kia đen tuyền quỷ, tả quang ngã hữu đánh, thập phần nhẹ nhàng, tiểu quỷ một trận kêu khổ không ngừng, liên tục xin tha Từ Tây Thần khi còn nhỏ luôn là bị bọn người kia khi dễ. Thẳng đến mấy năm gần đây trưởng thành mới không sợ này đó thanh hắc quỷ. Hiện tại nhìn đến này đáng yêu nhà bên tiểu tỷ tỷ. Như thế thoải mái mà nắm tiểu quỷ đập, làm Từ Tây Thần trong lòng dâng lên một trận ám sảng cùng kích động. Diệu Âm giáo huấn tiểu quỷ một phen, tiểu quỷ luôn mãi lắc đầu tỏ vẻ không dám làm như vậy. Diệu Âm mới thả hắn đi, Diệu Âm vỗ vỗ tay. Nhìn đã khuya, đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên, phía trước xuất hiện một thiếu niên, sơ mi trắng. Hắc quần tây, da đen dày, tóc sờ đến sau đầu, tựa hồ còn phun lí li, cổ tay áo cởi bỏ hai viên nút thắt, trên người có chút hỗn độn, liền tính còn tuổi nhỏ, cũng có thể nhìn ra được hắn tuấn tiếu đáy. Giờ phút này, trên mặt hắn lộ ra một bộ kiêu căng thần sắc, một đôi lưu ly thiển sắc trong mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệu Âm mơ siêu, ngươi là ai? Tiểu thí hài nhi, lần sau vấn danh tự muốn kêu tỷ tỷ. Diệu Âm quét mắt hắn trước ngực huy chương. Sơ tam nhất ban, Từ Tây Thần lớn lên thực bạch, so Diệu Âm còn bạch, bất quá Diệu Âm làn da bạch đến giống lột xác trứng gà. Khỏe mạnh lại thoải mái, mà Từ Tây Thần bạch, còn lại là không khỏe mạnh trắng bệch, xứng với hắn lưu ly sắc trong mắt, một đôi thiển sắc môi mỏng. Còn có một bộ thập phần thiếu đánh bộ dáng, làm hắn có vẻ thập phần khắc nghiệt cùng không thảo hỉ, thấy Từ Tây Thần như cũ một bộ chính mình. Thiếu hắn tiền bộ dáng, nhìn chằm chằm chính mình, Diệu Âm xoa xoa chóp mũi nhi, ném xuống một câu, Diệu Âm ơ siêu, Từ Tây Thần còn tưởng hỏi nhiều điểm tin tức. Nhưng mà thị nội vãn 7 giờ tiếng chuông vang lên, đã đến giờ, cố tình là tại đây loại thời điểm. Từ Tây Thần nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Diệu Âm, không thể hiểu được người này trên người hơi thở thực cổ quái. Diệu Âm có dự cảm, bọn họ còn sẽ gặp lại. Hết chương.